Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 426. Là mình theo đuổi y thuật một cách cực kỳ điên cuồng. Dù lúc này anh ở lại thiên cung là cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại. Chỉ để hoàn toàn nắm vững y thuật trong thiên cung, là mình đã xem gần hết tất cả sách trong khu sách cấm của Tàng Thư Các và tất cả sách ở Tử Vi Thất. Trong lòng có không ít nghi hoặc cần được giải đáp. Nếu có thể có được lời giải đáp từ Mạc Tâm cung chủ thì y thuật của Lâm Minh chắc chắn sẽ tiến bộ rất lớn. Cái gì, cung chủ muốn nhận cậu là đồ đệ sao? Ở nhà tranh dưới núi, bà cụ Ôn ngồi dậy từ trên sạp không tin nổi nhìn Lâm Minh. Đúng, nói rằng mai phải tham gia tiệc trà gì đó, bà cụ Ôn có biết tiệc trà là gì hay không? Lâm Minh vừa châm cứu cho Lý Thi vừa lên tiếng hỏi. Tiệc trà chỉ là một cuộc hội đàm giữa cung chủ chúng ta và lãnh tụ các dân tộc khác mà thôi, không có gì phải quan trọng. Chỉ là gần đây thiên cung không thái bình, tiệc trà lần này có lẽ sẽ có chút sóng gió. Cậu cũng không cần lo lắng, tôi nghĩ trong số khách tham dự ngày mai sẽ có người khiêu chiến thiên cung chúng ta. Cậu chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của cung chủ, ra tay dạy dỗ bọn họ là được. Tôi nghĩ với thực lực của cậu, những người đó sẽ không phải là đối thủ của cậu đâu. Hóa ra là vậy. Là mình tùy cùng chủ thu nhận cậu làm đồ đệ, xem ra như là tạo hóa của cậu, nhưng cậu hoàn cảnh cũng không được lạc quan. Nếu để công chủ biết chuyện của cậu thì cậu... Bà cô Ôn muốn nói lại thôi. Bà cứ yên tâm, tôi tự có dự tính. Như thì vẫn còn phải điều trị một thời gian, tạm thời không thể rời khỏi đây. Tôi lấy được vài thứ thuốc tốt từ thiên cung có thể sử dụng cho cô ấy. Tôi nghĩ không lâu nữa tôi có thể đưa cô ấy bình an rời khỏi đây. Được thôi, cậu đã quyết định thì tôi chỉ đành chúc cậu may mắn. Bà cụ Ôn thở dài cũng không nói nhiều thêm. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh đến thẳng Nhật Nguyệt Tinh Cung. Vừa đến gần cung điện là thấy bà đệ tử Thượng Thanh Cung đứng ở bên đường. Lâm Sư Huynh, anh đến rồi. Bà đệ tử nhìn thấy Lâm Minh lập tức mừng rỡ chạy đến. Mọi người đến đây làm gì? Lâm Minh hoang mang. Lâm Sư Huynh là nhị tôn trưởng phái chúng tôi đến đây. Nhị tôn trưởng? Đúng, nhị tôn trưởng nghe nói Lâm Sư Huynh được cung chủ chọn tham gia tiệc trà, lệnh cho chúng tôi đợi ở đây từ sớm để đưa Lâm Sư Huynh Huyền Thanh Đan và Hoạt Hồn Đan do nhị tôn trưởng đích thân luyện chế. Nhị tôn trưởng nói anh có được cơ hội này không dễ, phải nắm thật chắc. Số đan dược này có thể trợ giúp anh thể hiện phong thái ở tiệc trà, lấy được sự yêu mến của cung chủ, và thì tỷ lệ anh trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ cũng càng lớn hơn. Anh ta nói xong thì đưa mấy chiếc hộp tới. Là mình sững người khó tin nhìn những chiếc hộp trong tay các đệ tử. Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi. Chuyển đời cảm ơn nhị tôn trưởng giúp tôi. Sư huynh khách sáo rồi. Tình hình của Thượng Thanh Cung thế nào rồi? Sư huynh yên tâm, nhị tôn trưởng đã sắp xếp ổn thỏa. Cung điện đang tu sửa, các sư huynh bị thương cũng đã được chữa trị. Và thì tốt. Sư huynh, chúng tôi đi trước, chúc anh tiền đồ rộng mở. Các đệ tử hành lễ với Lâm Minh, sau đó quay người rời đi. Lâm Minh nhìn mấy chiếc hộp trong tay, cười khổ, cất hết đi, sau đó chạy về phía Nhật Nguyệt Tinh Cung. Vừa đến gần cung điện, hiện trường rộn ràng, cung điện náo nhiệt, trong ngoài toàn là người, dường như khách quý đã đến. Khi Lâm Minh quan sát những người này thì không khỏi trợn tròn hai mắt. Cô Phong, Lâm Minh kinh ngạc lẩm bẩm. Những người này là đàn người của cô Phong, và họ đứng hai bên cung điện. Cùng lúc đó, tứ tôn trưởng dẫn thái độ chấp pháp đến, bao vây kín kẽ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhìn thấy Lâm Minh đi đến, tứ tôn trưởng nhíu mày hừ một tiếng không nói gì. Lâm Minh, lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên. Lâm Minh quay đầu không khỏi sửng sốt. Nhị tôn trưởng, sao tôn trưởng lại đến đây? Cấp bậc của khách quý hôm nay vượt ngoài sức tưởng tượng, công chủ lâm thời hạ lệnh cho tất cả tôn trưởng trong cung đều phải đến đây. Nhị tôn trưởng nói ra, hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, sau đó vội vàng chắp tay. Cảm ơn nhị tôn trưởng đã ban đan cho. Thằng nhóc thối, lần này bay lên cạnh cao, biến thành phượng hoàng rồi. Cậu hãy đắm lấy cơ hội này, trở thành đệ tử nhập thất của công chủ. Đường lớn huy hoàng đợi cậu tiến bước đó. Cậu uống hai viên đan hoàn mà tôi chuẩn bị đi, biểu hiện cho thật tốt nha. Nhị tôn trưởng mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng. Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong. Nào ngờ vừa bước đến cửa lớn cũng được âm một tiếng động nặng nề vang lên, sau đó một bóng người bay ra ngoài ngã xuống bên cạnh Lâm Minh. Đó là một đệ tử. Lâm Minh sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy đệ tử đó nôn ra ba ngụm máu liên tiếp, sau đó nghiêng đầu sang một bên ngất xỉu không rõ sống chết. Cái gì? Nhị tôn trưởng lập tức sầm mặt, Lúc này tiếng la hét ồn ào từ bên trong truyền ra. Thiên cung trường sinh này sao vậy chứ? Một người biết đánh đấm cũng không có luôn sao? Ngay tiếng la hét, nhiều đệ tử đội chấp pháp canh giữ bên ngoài loạt xoạt chạy vào trong. Lâm Bình cũng khỏi nhìn về phía tiếng la hét. Một người đàn ông mặt trắng như ngọc, vóc dáng cân đối, đang khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ đứng ở giữa đại điện, khinh thường nhìn người của thiên cung ở đây. Thật ngông cuồng. Người của thiên cung trường sinh tức giận đến tột cùng, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, siết thành đấm. Người này là ai, dám buông lời ngông cuồng trước mặt cung chủ? Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Anh không biết sao, người này hình như là thiên tài yêu nghiệt số 1 Tô Phong, tên là Trần Tử Ngang. Người bên cạnh trả lời. Trần Tử Ngang sao? Thiên tài số 1 sao? Không đúng. Tôi cần nói, thiên tài số 1 của Cô Phong tên là Tiêu Nam Tuyệt. Trần Tử Ngang này ở đâu ra chứ? Còn Tiêu Nam Nguyệt gì nữa? Tiêu Nam Tuyệt mất lâu rồi. Mất rồi sao? Vì sao chứ? Anh chưa nghe đó sao? Lúc trước, người có Cô Phong xảy ra chuyện ở Giang Thành. Cha nuôi của Tiêu Nam Tuyệt là ông Hầu bị giết chết. Tiêu Nam Tuyệt biết tin thì lửa giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma không ngừng nôn ra máu, hình như đã chết. Cho nên bây giờ thiên tài số 1 của Cô Phong chính là Trần Tử Ngang. Cái gì? Còn có chuyện đó sao? Đúng là khiến người ta tiếc nuối. Nghe nói Tiêu Nam Tuyệt là cao thủ siêu cấp, có thể đối đầu với top 3 bản thiên kiêu. Hình như anh ta đã giao hẹn với người đứng thứ 3 trên bản thiên kiêu cuối tháng này quyết chiến ở Cô Phong. Nếu có thể thành công, hàng 3 bản thiên kiêu sẽ đổi chủ. Nhiều người đang mong chờ Trần đại chiến có 102 này. Không ngờ Trần quyết chiến còn chưa bắt đầu, Tiêu Nam Tuyệt đã chết. Hay da, trời ganh tị người tài mà. Nhiều người lắc đầu thở dài vô cùng thương tiếc. Nhưng người của thiên cung trường sinh không rảnh rỗi để quan tâm việc này. Tất cả đều nhìn về phía Trần Tử Ngang, tràn đầy tức giận. Nhóc con, dạy giúp cậu ta một trận. Như tôn trưởng, nhớ chồng nói Lâm Minh, sau đó tiến tới trước hành lễ với cung chủ. Lâm Minh đứng ở một bên, liếc nhìn hiện trường. Mặt tâm cung chủ ngồi ở ghế phía trên, bên cạnh bày ra một bàn trà. Trên bàn trà đang nấu trà, khách khứa bên dưới, mỗi người cũng cầm một tách trà, bởi họ như đang nói chuyện gì đó. Tiệc trà có đến mấy thế tộc tham dự. Cô Phong dẫn đầu, tiếp theo là Thế Gia, Công Nam, Tề Minh Giáo, Bái Nguyệt Cốc. Lần này, người bên phía Cô Phong đến đây tham dự không đơn giản, ngay cả đại trưởng lão, ông Hầu cũng thể so sánh được. Đó chính là Phó Minh Chủ của Liên Minh Cô Phong, Nghiêm Tàng Hải. Mặc dù Cô Phong là một thế lực, nhưng lại là liên minh do 12 thế lực hợp thành. Nghiêm Tàng Hải là Phó Minh Chủ, năng lực ông ta đương nhiên không thể coi thường. Nghiêm Phó Minh Chủ, Cô Phong của ông đúng là nhân tài tề tụ. Trần Tử Ngang này tài giỏi hơn người, đúng là khiến người ta thán phục. Mà tâm công chủ cũng không tức giận, ngược lại càng thêm tán thưởng Trần Tử Ngang. Bà ta không lo lắng về sự an toàn tính mạng của đệ tử đó. Đây là thiên cung trường sinh, các đệ tử có bị thương thế nào cũng không chết được. Mà tâm công chủ quá khen Tử Ngang. Mà tâm công chủ ở đây sao còn dám ngang ngược như vậy? Toàn không mau lùi xuống. Nhưng Tàng Hải giả vờ nghiêm túc nói. Người tên Trần Tử Ngang lập tức lùi sang bên, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vẫn không giảm bớt. Người của Cô Phong đúng là ưu tú. Ngày đó Trần Tử Ngang là đồ đệ yêu quý của Nghiêm Phó Minh Chủ. Nghiêm Phó Minh Chủ đúng là biết cách dạy đồ đệ. Cô không biết sau này Trần Tử Ngang sẽ có trình độ như thế nào, không thể đo lường được. Người xung quanh nhao nhao tán thán. Ngày đến đó Trần Tử Ngang càng thêm ngông cuồng, đám người của Cô Phong cũng phẫm lỗ mũi, vô cùng hung hách. Nghiêm Tàng Hải nhếch đến miệng lại nói ra. Công chủ, đồ đệ của tôi có nhỉnh hơn một chút, không biết quý phái còn ai sẵn sàng đứng ra so tài giao lưu với đồ đệ của tôi hay không? Ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt các tôn trưởng ở đây đều trở nên bất tự nhiên. Người vừa bị đánh tên là Vương Kiến Hào, trong thiên cung cũng là đệ tử hàng đầu, thiên phú cao siêu, thật là phi phàm, nhưng ở trước mặt Trần Tử Ngang lại không qua được ba chiêu. Đệ tử tầm thường lên thì chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Vậy thì nên cử ai lên đây? Mọi người tràn đầy lo lắng. Lâm Minh đến chưa? Lúc này mà tâm công chủ đột nhiên có tiếng hỏi. Lâm Minh nghe vậy lập tức đứng ra. Có đệ tử. Mà tâm công chủ hài lòng gật đầu, miễn cười nói. Đệ tử đó tên là Lâm Minh, đệ tử có thiên cung chúng tôi. Hãy để cậu ta so tài giao lưu với đồ đệ quý của Nghiêm Phó Minh Chủ đi. Ồ, Lâm Minh sao? Chưa từng nghe qua. Cậu ta là đồ đệ của ai vậy? Nghiêm Tàng Hải miễn cười hỏi. Đồ đệ yêu quý của nhị tôn trưởng. Mà tâm công chủ do dự nói ra. Ồ, nhị tôn trưởng sao? Là đồ đệ yêu quý của ông sao? Mọi người đều biết nhị tôn trưởng là cao thủ số 1 ở thiên cung, trừ cung chủ ra. Đồ đệ ông phải để chúng tôi mở rộng tầm mắt đó. Nhưng thằng Hải nghiêng đầu mỉm cười. Nhị tôn trưởng cười cười không nói gì. Xin hãy chỉ giáo. Trần Tử Ngang đi đến chính giữa,

còn chưa tới 30 mà đã luyện được y võ tâm kinh đến cảnh giới đại viên mãn, quả thực phi phàm. Xem ra chuyện cậu ta có được kỳ huyết cũng là sự thật, nếu không sao cậu ta có thể dễ dàng đột phá cảnh giới đại viên mãn được chứ. Cho nên công chủ, chắc con huyết không hề thua kém gì Lâm Minh. Công chủ đừng vì cậu ta đánh bại tứ thánh anh của Tử Huyền Thiên, đánh ngang tài ngang sức với Trịnh Đình Chủ mà cho rằng cậu ta thực lực siêu phàm thoát tục. Thật ra đệ tử ưu tú của Thiên Cung chúng ta cũng nhiều vô số kể, chỉ một Lâm Minh nhỏ nhỏ không là gì cả. Tứ Tôn Trưởng nói ra cũng được, nếu ông và Tăng Tôn Trưởng đều nói vậy thì tôi sẽ cho Trác Côn Huyết một cơ hội. Mà Tâm Công Chủ gật đầu phất tay. Côn Huyết, còn đã muốn chiến đấu thì hãy lên giao lưu với người bạn ở cô phòng đó đi. Bà ta vừa dứt lời, người nhà Trác vui mừng cảm ơn Công Chủ. Trác Côn Huyết vô cùng kích động, lập tức chắp tay đáp lại. Nhị Tôn Trưởng ở bên này biến sắc đứng bật dậy. Công Chủ, chuyện này Nhị Tôn Trưởng không sao. Tôi biết là mình rất ưu tú, nhưng tôi cũng muốn xem ngày nay Côn Huyết tu luyện như thế nào rồi. Mà Tâm Công Chủ nói ra. Nhị Tôn Trưởng hít mắt không nói gì. Công Chủ đã nói như vậy, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Còn Lâm Minh, tôi đã đến cuối để không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Đương nhiên anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo anh thấy, nếu có ắt sẽ có, không có cũng không cần cưỡng cầu, mọi thứ tùy duyên. Trác Côn Huyết có được cơ hội, đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian, lập tức giao đấu với Trần Tử Ngang. Hai người chiến đấu với nhau đã đến mức không thể phân tách. Trác Côn Huyết y võ là chính, Trần Tử Ngang lại là võ thuật thuần túy. Chiêu thức của Trần Tử Ngang vô cùng tàn bạo, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Chiêu thức của Trác Côn Huyết cũng chủ yếu thiên về tàn bạo hung ác, nhưng khác Trần Tử Ngang ở chỗ gia đình của Trần Côn Huyết có thế nào cũng đánh không đứt, phá không nát. Chân bạc giúp sức sống của hắn vô cùng mạnh mẽ, còn thêm sức lực và tốc độ được sự tăng cường của chân bạc mà áp đảo Trần Tử Ngang. Hai bên giao đấu chỉ mới mấy chục chiêu, ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên. Trần Tử Ngang bay ngược ra xa, đập mạnh vào cửa điện, đầu chảy máu, lập tức hôn mê. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó thì hét vang vọng như sấm dậy. Hay, thắng rồi, ha, tốt quá rồi. Các đệ tử của Thiên Cung và người nhà Trác lập tức giơ cao tay hét to. Cung điện sôi sục, im lặng, im lặng. Tổ Tôn Trưởng hét lên, hiện trường mới yên tĩnh trở lại. Công chủ, may mà đệ tử không làm nhục sứ mệnh. Trác Côn Huyết đi tới, chắc tôi nói. Không tồi, Côn Huyết, thời gian này đúng là cậu tiến bộ rất nhiều, tốt lắm. Mà Tâm Công Chủ gật đầu tán thưởng. Cảm ơn Công Chủ đã khen. Trác Côn Huyết đứng dậy, nói với Nghiêm Tàng Hải ở bên kia. Nhiêm Phó Minh Chủ, cô Phan Khắc Ông, còn có ai muốn so tài khiêu chiến nữa, bảo bọn họ lên đây hết đi. Thật ngông cuồng. Nghiêm Tàng Hải lộ ra vẻ tức giận, âm thầm hừ một tiếng, nhưng ông ta không ngốc. Trác Côn Huyết có thực lực thế nào ông ta vẫn nhìn ra được, nếu còn phá đệ tử lên thì chỉ chuốc lấy thương vong mà thôi. Cô Phong không phải là Thiên Cung trường sinh, không biết y thuật, đệ tử bị thương vẫn phải tự mình chữa, được không bù nổi mất. Chỉ là một tiệm trà nho nhỏ, không cần thiết phải liều mạng ta sống người chết như vậy. Nhưng Tần Hải nghĩ rồi kìm nén cơn giận chắc tay. Thiên Cung trường sinh quá là nhiều nhân tài, hiện tại xuất hiện lớp lớp, Tần Hải khâm phục. Cuộc so tài đến đây thôi. Nghiêm Phó Minh Chủ khách sáo rồi. Tiệc trà hôm nay chỉ là uống trà trò chuyện, giao lưu thách đấu, không hề có ý gì khác. Nào, Nghiêm Phó Minh Chủ uống trà. Côn Huyết mau rót trà mời Nghiêm Phó Minh Chủ. Mà Tâm Công Chủ mỉm cười lên tiếng nói. Trác Côn Huyết mừng rỡ, lập tức lấy tách trà rót bời ông ta. Nhắc con, xem ra cậu hết cơ hội rồi. Nhưng Tư Trưởng thấy vậy thì thở dài nói với Lâm Minh. Không sao, Lâm Minh lắc đầu, không quan tâm lắm. Lúc đó, gia chủ nhà Trác đột nhiên lên tiếng. Công chủ, bà thấy Côn Huyết có ưu tú hay không? Đương nhiên là ưu tú. Mà Tâm Công Chủ gật đầu. Tôi thấy Côn Huyết là người đứng đầu các đệ tử ở Thiên Cung, có lẽ không ai có thể vượt qua cậu ta về thiên phú và thực lực. Tăng Tôn Trưởng vút trâu cười nói. Gia chủ Trác liếc nhìn Tăng Tôn Trưởng đầy sâu xa, khẽ gật đầu, sau đó chắp tay nói. Nếu đã như vậy, vì sao Công Chủ không thu nhận Côn Huyết là đệ tử nhập thất chứ? Ồ, mà Tâm Công Chủ nhíu mày, mọi người cũng có thấy bất ngờ. Gia chủ Trác này định thừa thắng xông lên đề cử con trai mình. Côn Huyết thiên phú siêu phàm, có thể gọi là kỳ tài, lại trung thành với Thiên Cung. Nếu có thể bồi dưỡng thêm, sau này chắc chắn có thể trở thành trường cột của Thiên Cung. Đến lúc đó Thiên Cung cũng sẽ phát triển không ngừng, phồn vinh hưng thịnh. Gia chủ Trác cười nói. Mọi người nghe thấy vậy lập tức nhìn sang mặt Tâm Công Chủ với ánh mắt nóng bỏng. Trác Côn Huyết cũng hồi hộp nhìn sang, đợi câu trả lời của mặt Tâm Công Chủ. bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Công chủ, không phải công chủ đã nói sẽ thu nhận Lâm Minh làm đệ tử sao? Nhưng tôn trưởng sốt ruột đứng bật dậy kêu lên. Công chủ, nhận đồ đệ đương nhiên là không hề tầm thường. Nếu tôi nhận đồ đệ không tốt sẽ gây tổn thất lớn cho tinh cung sau này. Tôi thấy Lâm Minh tư chất tầm thường, tâm hoạt bất chính, sao thể so sánh với Côn Huyết được chứ? Gia chủ Trác hạ giọng nói. Gia chủ Trác, chuyện này là chuyện của tinh cung chúng tôi. Tuy ông là cha của Côn Huyết, nhưng dù gì cũng là người ngoài, ông muốn can thiệp vào chuyện của tinh cung chúng tôi sao? Nhưng tôn trưởng hạ giọng quát. Tôi chỉ góp ý cho các người mà thôi. Gia chủ Trác không đổi sắc mặt. Thế thì không cần ông nhiều lời đâu. Nhưng tôn trưởng hừ lạnh. Nhưng tôn trưởng, ông thật ngang ngược. Gia chủ Trác nói như vậy cũng là vì thiên cung. Ông cần gì phải ức hiếp người khác như vậy chứ? Tăng tôn trưởng đứng ra lạnh lùng nói. Tăng tôn trưởng, ông có ý gì? Nhưng tôn trưởng lập tức khẩn trương. Tôi cảm thấy gia chủ Trác nói rất đúng. Trác Quan Huyết ưu tú hơn Lâm Minh. Nếu công chủ muốn nhận đệ tử Quan Môn thì không thể nào không thu nhận Trác Quan Huyết. Lâm Minh lấy cái gì so sánh với Trác Quan Huyết chứ? Tăng tôn trưởng nói ra. Sắc mặt nhị tôn trưởng khó coi, có vẻ nghiêm túc. Sao ông ta không biết tâm tư của tăng tôn trưởng được chứ? Tăng tôn trưởng có mâu thuẫn với Lâm Bình. Nếu Lâm Bình thật sự trở thành đệ tử Quan Môn của công chủ, người xui xẻo chỉ có ông ta. Và nên dù có thế nào ông ta cũng phải chặn đường của Lâm Bình. Bây giờ nâng đỡ Trác Quan Huyết là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên ông ta sẽ đứng ra nói giúp cho người vợ Trác. Tăng tôn trưởng nói đúng, Lâm Bình có thể không bằng Trác Quan Huyết. Trác Quan Huyết đã đổi được kỳ huyết thành công, hơn nữa còn luyện y võ tâm kinh đến đại viên mãn. Như tôn trưởng, nếu cảm thấy Lâm Minh phù hợp, chi bằng để bọn họ đấu một trận xem kết quả thế nào. Tứ tôn trưởng cũng đứng ra thả như lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời, nhiều người ở đây đều biến sắc, kể cả như tôn trưởng. Cái gì y võ tâm kinh đại viên mãn lại còn có được kỳ huyết sao? Trời ạ, Trác Quan Huyết ghê gớm về sao? Có tạo hóa như vậy, yêu nghiệt mà, à không không, yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung cậu ta. Thật đáng sợ. Tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Như tôn trưởng tái mặt, thấy tăng tôn trưởng và tứ tôn trưởng đều lên tiếng, ông ta cũng chỉ đành từ bỏ. Như tôn trưởng, kỳ huyết là gì? Là mình không gì được hỏi. Trong thời gian ngắn tôi khó mà giải thích cho cậu. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, chuyện này cậu không tranh được nữa, nhường cho Trác Quan Huyết đi. Như tôn trưởng hơi ấy nấy nói ra. Tôi cũng định tranh, là mình lắc đầu. Vậy thì được, vậy thì được. Như tôn trưởng gật đầu. Mà tâm công chủ vẫn đang suy nghĩ. Ba gã nhìn đám người như tôn trưởng và tăng tôn trưởng lại quan sát Lâm Minh và Trác Quan Huyết một lúc lâu. Cuối cùng bà ta hít sâu một hơi lên tiếng. Quan Huyết, cậu có đồng ý trở thành đệ tử Quan Môn của tôi không? Vừa dứt lời Trác Quan Huyết kích động sắp nhảy dựng cả lên. Cuối cùng công chủ vẫn chọn Trác Quan Huyết. Quan Huyết, con mau bái kiến ân sư. Gia chủ là Trác nói ra. Trác Quan Huyết vội vàng quỳ xuống dập đầu trước mặt tâm công chủ. Sư phụ ở trên cao xin nhận của đầu đệ một lạy. Được được được, đứng đây đi. Mà tâm công chủ liên tục gật đầu cười ha hả nói ra. Trác Quan Huyết lập tức đứng dậy, người vào Trác nhảy cẩn lên hoan hô. Các đệ tử cũng liên tục vỗ tay chúc mừng Trác Quan Huyết. Những người xung quanh nhìn Lâm Minh với ánh mắt quái dị, ai nấy đều tràn ngập vẻ nuối tiếc hoặc giễu cợt. Vốn tưởng người này sẽ bay cao bay xa, tìm đồ rộng mở, nào ngờ nửa đường lại bị Trác Quan Huyết ngáng chân. Bây giờ Lâm Minh chính là chú hề trong mắt mọi người, nực cười lại vô cùng đáng thương. Lâm Minh thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc mà thôi. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài điện. Mà tâm công chủ, nếu bà không muốn Lâm Minh làm đồ đệ của bà thì cho Tử Huyền Thiên chúng tôi đi. Giờ đó vừa dứt, vô số bóng người chạy vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhóm người xông vào Nhật Nguyệt Tinh Cung, theo sau còn có một đám đông đội đệ tử chấp pháp canh giữ bên ngoài. Bà họ vừa dừng lại, đệ tử đội chấp pháp lập tức bao vây nhóm người Tử Huyền Thiên. Xin công chủ thứ tội, tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng đám người Tử Huyền Thiên đến quá đột ngột, tôi chưa kịp phản ứng đã xông vào, xin công chủ thứ tội. Đại đệ tử của Tử Tôn Trưởng lập tức bước lên quỳ xuống tạ tội. Có nghĩa là đám người Tử Huyền Thiên này xông thẳng vào sao? Tử Tôn Trưởng đứng lên lạnh đồng hừ một tiếng, thật to gan, các người coi Thiên Cung Trường Sinh là nơi nào hả? Người đâu mau tống cổ bọn chúng ra ngoài, nếu dám phản kháng giết không tha, tôn mệnh. Đệ tử đội chấp pháp hô lớn, đây là cách tiếp khách của Thiên Cung Trường Sinh các người sao? Người đứng đầu Tử Huyền Thiên chắc tay sau lưng bình lĩnh nói, còn cần tiếp đãi đám vô đại các người sao? Ra tay. Tử Tôn Trưởng quát lớn, không hề khách khí, nhưng lúc này mà tâm công chủ lên tiếng, dừng tay. Tử Tôn Trưởng, ông lui ra đi. Công chủ. Tử Tôn Trưởng quay đầu lại với vẻ không tin được, lui ra. Mà tâm công chủ lại nói với mặt trở nên nghiêm túc. Tử Tôn Trưởng không còn cách nào khác chỉ đành cúi đầu lui ra. Nhìn thấy đám người Tử Huyền Thiên tới, Lâm Minh rất bất ngờ. Sao bọn họ lại chạy tới đây chứ? Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu, có vẻ là người từng trải, mặc áo đen đỏ trông vô cùng khí thế. Trần Nam Sơn cũng tới, chính là đứng sau lưng người đàn ông đó. Từ đây có thể thấy được địa vị của người này cao hơn hẳn Trần Nam Sơn. Phó trưởng môn Thiên Diệp đã lâu không gặp, lúc này mặt tâm bình tĩnh nói.